Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248. Ôn Hủ Hủ không dám ngủ trâu nên sau khi bọn nhỏ ngủ say, cô ở trong phòng khách, một bên chống hai mí mắt không mở ra được, một bên ngồi chờ khoảng 3 giờ sáng, cô bị âm thanh đùng đùng bên ngoài làm cho tỉnh dậy. Đó thật là một hình ảnh tương đối đáng sợ. Cô dựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cô có thể cảm nhận được sát khí của người đàn ông bước ra từ trong xe. Thật kinh khủng. Ôn Hủ Hủ biết khó tránh khỏi việc làm ầm ĩ đến ba đứa nhỏ, lập tức khóa chặt phòng ngủ các con lại, sau đó mới đi tới cửa lớn. A hát, vừa đến cửa, lập tức đụng phải một đôi mắt đỏ tươi. Ôn Hủ Hủ sợ tới mức thét lên một tiếng chói tai, thiếu chút nữa ngã quỵ tại chỗ. Tên tâm thần này, cô nổi giận, Hoắc Tư Tước, có phải anh bị bệnh không? Đêm hôm khuya khoát, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn hù chết người sao? Người đàn ông ở bên ngoài liền cười lạnh một tiếng, duỗi chân đá mạnh một cái cánh cửa văng ra. Ha ha, hù chết, tôi không trực tiếp bắn chết cô là đã tử tế lắm rồi. Ôn Hủ Hủ hoàn toàn không muốn nói chuyện với người đàn ông này, thậm chí ngay cả cảm giác bất an cùng áy náy trong lòng lúc trước cũng biến mất không tăm tích. Mấy đứa nhỏ đâu, ngủ rồi, bế ra đây. Anh không đi mà bế, sao lại muốn tôi bế? Ôn Hủ Hủ một chút cũng không phối hợp, đặt mông ngồi xuống trước bếp điện ấm áp, cô liền tiện tay nhặt một túi khoai tây chiên đặt bên cạnh bắt đầu ăn. Thái độ hờ hững này, trong lòng Hoắc Tư Tước lại nổi lên một trận lửa giận. Nhưng lúc này, hắn ngửi thấy trong không khí còn có mùi của đồ ăn vặt. Đã hơn 10 tiếng đồng hồ hắn chưa ăn gì, hắn không tự chủ nuốt nước miếng cái ực. Tổng giám đốc, nếu không còn gì nữa chúng ta đi vào đón các tiểu thiếu gia. Ai cho các người đụng vào? Hoắc Tư Tước, tôi nói cho anh biết, con trai của tôi khi ngủ không cho phép bất kỳ người xa lạ nào chạm vào. Nếu làm cho con tôi sợ hãi tôi sẽ không tha cho anh. Ôn Hủ Hủ nghe được những lời này, lên tiếng cảnh cáo. Cô trợn tròn mắt, nghiêm khắc cự tuyệt để cho những vệ sĩ đến bế đứa nhỏ. Vốn dĩ trẻ con tối kỵ nhất là lúc ngủ bị người lạ ôm. Cho dù hai vị tiểu thiếu gia này có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Còn nữa, bên ngoài lạnh như vậy, không sợ đứa nhỏ bị cảm sao? Cách chương.